Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467, phạm sai lầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thay quần áo lên đài. Trịnh Nhân ôm cánh tay xem tấm phim, Liễu Trạch Vĩ đang bận rộn, Hồ Diễm Huy đã điều chỉnh thử tốt lắm máy móc. Phùng Húc Huy bên người thì thả hai cái dương lớn. Hết thảy các thứ này, tựa hồ và ở Tây Lâm Trấn không có bất kỳ khác biệt. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Chu Xuân Dũng đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Bắt đầu duyệt phim. Phim, không khó. Rất điển hình bên phải gan sau lá ung thư gan. Không có gan bên trong di căn. Từ hạch từ tăng cường đi lên xem. Cấp dưỡng mạch máu vậy tương đối điển hình, hẳn không dùng siêu tuyển quá khó khăn. Ông chủ Trịnh cũng biết chọn đơn giản người bệnh làm giải phẫu livestream à. Chu Xuân Dũng hơi cười trúng chím, liền nói không người là người ngu sao. Ông chủ Trịnh trình độ cao hơn nữa, vậy sẽ không dễ dàng thiệp hiểm. Thường tại đi bờ sông, nào có không ướt dày đạo lý ai cũng biết. Ông chủ Trịnh, rửa tay đi, Liễu Trạch Vĩ tiêu hoàn độc, nhỏ giọng nhắc nhở, được, Trịnh Nhân đi mặc áo trì, rửa tay, Chu Xuân Dũng suy nghĩ một chút, theo Trịnh Nhân cùng đi, hắn mặc áo trì, chuẩn bị ở trong phòng giải phẫu xem giải phẫu, loại này xem đài vị trí, đổi được ngoại khoa, cướp cũng không giành được, cửa trì kín khí đóng, giải phẫu bắt đầu. Phùng Húc Huy gặp Chu Xuân Dũng ở trong phòng giải phẫu. Có chút kinh ngạc, vẫn cố nén, cùng cửa trì kín khi đóng lại. Mới hỏi, Vân Ca Nhi, chủ nhiệm Chu tại sao lại tới? Tiểu Phùng à, cái này lại chữ dùng tốt. Tô Vân cười hắc hắc, nói, ếch, Phùng Húc Huy cảm giác được mình thật giống như nói sai. Lão bản dùng hết nhiếp chẩn đoán ẩn núp hình thay gan ung thư. Lão Chu tới đi theo uống hớp canh. Tô Vân cười nói, cái này lão Chu, lỗ mũi là thật linh. Không thể so với hắc tử kém nhiều ít. Phùng Húc Huy xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh. Nhìn trong phòng giải phẫu mặt Trịnh Tổng mang livestream mắt kính đang làm giải phẫu. Xung làm trợ thủ Liễu Trạch Vĩ vậy không việc gì quá nhiều sống có thể làm. Sau lưng, chính là đế đô gan mật Chu Xuân Dũng chủ nhiệm Chu. Hắn giống như là một cái thực tập sinh tượng như ăn mặc áo trì, đàng hoàng đứng ở Trịnh Tổng sau lưng, ngó giáo giác xem, nhưng Chu Xuân Dũng nhưng cũng không trung thực, không ngừng đổi nhân vật chính độ xem, và đại mã hầu như nhau. Màn này Phùng Húc Huy đã sớm thành thói quen, có thể là đi, tới uống hớp canh, nhưng đây chính là đầu canh. Trong phòng giải phẫu, Chu Xuân Dũng yên lặng nhìn Trịnh Nhân làm ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật. Nội tạng tham gia giải phẫu, nhằm vào ung thư gan chữa trị, là một khối lớn, cũng là Chu Xuân Dũng am hiểu nhất. Ông chủ Trịnh trình độ là rất cao, Chu Xuân Dũng thừa nhận. Hắn đã sớm buông xuống cái khung, bày ra một bộ học sinh tư thái tới đi theo học tập. Cho dù ông chủ Trịnh làm là mình am hiểu nhất ung thư gan tham gia xuyên tắc chữa trị. Manh chọn, đây là ông chủ Trịnh nhất thường xài một loại phương thức. Chu Xuân Dũng nhìn màn ảnh không lượng, ông chủ Trịnh nhưng ở thao tác nhỏ dây luồn tiến vào mạch máu. Trong lòng gương sáng vậy. Dùng nhỏ dây luồn manh chọn, loại này vô cùng có lòng tin làm việc phương thức. Chu Xuân Dũng thừa nhận mình là không làm được. 23, sau đó, màn ảnh sáng lên, giống như là hắn tưởng tượng như vậy. Nhỏ dây luồn ở vào gan động mạch sắp chi nhánh vị trí. Sau đó sắp tiến hành siêu tuyển, xác định vị trí tinh chuẩn, giống như là hắn có thể thấy được mạch máu biến dạng. Chu Xuân Dũng biết rõ, vậy không việc gì kinh ngạc, siêu tuyển, một lần thành công, mặc dù mạch máu quanh co, nhưng ông chủ Trịnh không chỉ có siêu tuyển thành công, còn tiến vào 3, cấp 4 mạch máu chi nhánh vị trí, hiệu quả trị liệu hẳn rất tốt, tương đương với trực tiếp hướng về phía khối u đánh thuốc. Hơn nữa từ phần gốc lên 2 cm vị trí xuyên tắc. Chu Xuân Dũng lão vu loại này thuật thức, xem Trịnh Nhân làm như vậy, hắn thỉnh thoảng vậy có thể làm được, cho nên trong lòng là có phán đoán, giải phẫu hẳn kết thúc đi. Chu Xuân Dũng nhìn một cái thời gian, 11 bộ 22 inch, phẫu thuật này làm, thật đặc biệt mau, hắn có chút cảm khái, yên lặng nhớ mấy cái có thể đối với siêu tuyển có trợ giúp động tác nhỏ. Sở dĩ là có thể, là bởi vì là Chu Xuân Dũng cũng không xác thực định, chỉ có thể trở về từ người thử nghiệm, bước kế tiếp, tạo ảnh. Xác nhận khối u tổ chức nhuộm màu biến mất, nói cách khác không có huyết dịch cung cấp, liền có thể rút ra dây luồn, ống dẫn, tuyên bố giải phẫu kết thúc. Nhưng mà, Chu Xuân Dũng gặp Trịnh Nhân lại không có tạo ảnh, mà là đạp tuyến, dùng nhỏ dây luồn tiến hành bước kế tiếp siêu tuyển. Ếch, đây là, hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cau mày. Có mình không phát hiện dị thường khối u cấp dưỡng mạch máu tích trữ có ở đây không? Chu Xuân Dũng gặp Trịnh Nhân đang làm siêu tuyển. Hắn lập tức xoay người, đi đèn soi phim trước. Lần nữa duyệt phim, người bệnh kiểm tra là hạch từ tăng cường. Loại này kiểm tra không có biện pháp phán đoán cụ thể nhỏ xíu mạch máu hình thái. Nhưng mà dựa theo Chu Xuân Dũng ý tưởng, loại trình độ này mạch máu siêu tuyển đứng lên ít nhất phải 3 giờ cỡ đó. Vậy hoàn toàn không cần thiết tới xử lý. Phim lên, hiện ra duy nhất một cây khối u cấp dưỡng mạch máu tương đối to. Chính là ông chủ Trịnh mới vừa xuyên tắc vậy một cây. Nhiều hơn nữa, cũng không sao. Kỳ quái, hắn lại nhìn kỹ hai lần. Cảm giác được mình không có bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Lúc này mới xoay người lại. Nhưng mà, làm hắn thấy người phẫu thuật đối diện trên màn ảnh một cây vu khúc do cách động mạch chi nhánh cung ứng lá gan khối u mạch máu thời điểm, trong lòng dâng lên một cổ tử phức tạp tâm trạng, giống như là mình không có tìm được chứng cớ suy đoán như nhau. Đúng là có một cây rất nhỏ cho khối u cung dưỡng dị thường chi nhánh tồn tại. Nhưng mà bởi vì mới vừa mình xem tấm phim, bỏ lỡ ông chủ Trịnh siêu tuyển cái này nhánh mạch máu toàn quá trình. Cùng Chu Xuân Dũng quay đầu nhìn thời điểm, xuyên tắc đã kết thúc. Trịnh Nhân đang cầm dây luồn, ống dẫn rút lui ra khỏi. Ở gan động mạch vị trí chế tạo lần nữa ảnh thuốc. Khối u tổ chức biến mất, giải phẫu đơn giản, thêm nhanh chóng kết thúc. Chu Xuân Dũng có chút không rõ ràng. Nhưng là hắn không có lập tức đặt câu hỏi. Ông chủ Trịnh đang làm giải phẫu livestream. Mình lúc này hỏi một chút đề. Nếu như bị những thứ khác bác sĩ biết tình huống, sau này còn muốn mặt không cần. Mặc dù hắn biết ông chủ Trịnh làm livestream, vậy đều là không ra lúa mạch. Nhưng cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Từ phía dưới, chỉ ngay trước ông chủ Trịnh mặt làm sao liếm đều là sao cũng được. Người ta tài nghệ đích xác là cao, mình cũng có thể học biết rất nhiều thứ, nhưng nếu để cho những thứ khác chuyện tốt người biết, gánh trong đất lời ong tiếng ve truyền thành cái dạng gì cũng không biết. Cùng Trịnh Nhân tháo xuống livestream mắt kính, tuyên cáo livestream kết thúc, Chu Xuân Dũng lúc này mới hỏi, ông chủ Trịnh, cách động mạch chi nhánh khối u cấp dưỡng mạch máu, ngài là làm sao phát hiện? À, nơi đó à, Trịnh Nhân đáp một tiếng, đi tới đèn soi phim trước, chỉ phim nói đến, nơi này, T1 kỳ và T2 kỳ cường độ hơi có một ít nho nhỏ khác biệt. Ta đoán có thể có cách động mạch chi nhánh cho cấp dưỡng, cho nên liền siêu tuyển, tạo ảnh nhìn một cái, ếch, ngài là nói trước phẫu thuật ngài cũng không biết, Chu Xuân Dũng ngạc nhiên. Trịnh Nhân cũng có chút không biết làm sao, ca giải phẫu này làm có chút vội vàng. Lúc ấy giáo sư Dương bảo ngày mai giải phẫu, mình vậy không suy nghĩ nhiều, cho nên người bệnh không có làm 64 xếp CT3 chiều thành xem. Hình ảnh chỉ là đi qua xây lại. tồn tại với mình đầu óc bên trong. Nhìn dáng dấp, xem giải phẫu livestream bác sĩ, chắc có tương tự nghi vấn. Mình sai rồi, lúc ấy một mực đang suy nghĩ ngoại khoa giải phẫu cắt bỏ thích hợp vấn đề thời gian. Nhưng quên mất một điểm này, Trịnh Nhân ở Chu Xuân Dũng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Làm tự mình kiểm điểm, xây lại năng lực, để cho mình căn bản không cần người bệnh làm nhiều một cái kiểm tra. Nhưng mà, lấy Chu Xuân Dũng cầm đầu những thứ khác bác sĩ cần à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-ba-n-z-gạch-nối-son-gạch-nối-tog-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.